Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 193, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác cùng Yến Hạ và Lâm Song Hạc theo sự dẫn đường của thị vệ vào cung. Hòa Ứng ngồi một mình trong xe ngựa, nghĩ về câu nói của Tiêu Giác, đưa ngươi về nhà, mặc dù nàng biết hắn chỉ thuận miệng nói, nhưng khi nghe, lòng nàng vẫn cảm thấy lơ lửng. Đầu cúi xuống, đặt trong lòng bàn tay, có chút cảm giác lâng lâng, nàng không thực sự hiểu, nhà là gì, ở kiếp trước, nhà họ Hòa là nhà của nàng, nhưng chưa bao giờ mang lại cho nàng sự ấm áp hay tình thân. Nhà họ Hứa cũng là một nơi gọi là nhà, nhưng chính họ đã đẩy nàng xuống hồ nước lạnh lẽo. Kiếp này, nhà khác của nàng. Dù đã mang lại chút tình cảm gắn bó, nhưng trước khi mọi chuyện được giải quyết, nàng không thể vội vàng gặp họ. Nghĩ đến đây, niềm vui của Hòa Yến dần lắng xuống. Nàng phải nghĩ cách quay lại thăm Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh. Nàng đã xa họ hơn một năm, chắc chắn trong lòng họ đầy lo lắng. Trước đây, khi thân phận của nàng bị bại lộ ở vệ doanh Lương Châu, Hòa Yến từng lén đưa tiền cho Phi Nô, nhờ hắn tìm cách để người ở Sóc Kinh báo tin bình an cho Hòa Tuy. Nhưng sau khi đến Ký Dương, với cuộc chiến cùng U Thác, nàng đã quên mất việc đó, và cũng đã một thời gian rồi nàng không gửi tin tức cho họ. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh chắc hẳn đã lo lắng rất nhiều. Ngoài ra, nàng còn phải tìm cách đến nhà họ Hứa. Bắt đầu từ Hòa Như Phi thì còn khó khăn, nhưng nàng có thể bắt đầu từ nhà họ Hứa. Cái chết của Hòa Yến tuy do Hạ Uyển Như gây ra, nhưng Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi chưa từng ra mặt. Với tính cách của Hứa Chi Hằng, chắc chắn hắn đã giết Hạ Uyển Như để diệt khẩu, và có lẽ những người có mặt hôm đó cũng không tránh khỏi cái chết. Nhưng trong nhà họ Hứa, liệu không còn ai thông minh sót lại sao? Giống như năm xưa, sau trận chiến Minh Thủy vẫn còn sót lại một người như Sài An Hỷ. Chưa chắc trong phủ nhà họ Hứa không có kẻ lọt lưới, đó chính là cơ hội của nàng. Nàng cần chứng minh rằng cái chết của đại phu nhân nhà họ Hứa có nhiều uẩn khúc. Từ đó lần dần từng lớp vỏ, bóc trần bí mật đen tối nhất của nhà họ Hòa. Trong khi Hòa Yến đang suy tính kế hoạch sau khi trở về Sóc Kinh, trời đã dần tối, khi những chiếc đèn lồng trước cổng cung được thắp sáng, nàng thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, chỉ có Tiêu Giác và Yến Hạ đi ra, không thấy Lâm Song Hạc đâu. Hòa Yến thắc mắc, Lâm huynh đâu rồi? Lâm Thái Y ở lại trong cung, tạm thời chưa ra, Tiêu Giác đáp, rồi nhìn về phía Yến Hạ. Đừng nhìn ta phải về phủ rồi. Yến Hạ nói, rồi bảo hạ nhân dắt ngựa lại. Thừa Tú còn đang chờ ta ở nhà. Hắn có vẻ rất tự hào khi nhắc đến việc có người đợi mình ở nhà. Ngươi chỉ là kẻ cô độc, nên ngươi chẳng hiểu được điều đó. Nói xong, hắn nhảy lên ngựa, hô to, ta đi đây, rồi phóng ngựa rời đi. Thực tình, trước đây Hòa Yến từng nghĩ Yến Hạ là người kiêu ngạo và thích ganh đua, luôn muốn so sánh với người tài giỏi hơn mình, khiến cuộc sống của hắn trở nên quá mệt mỏi. Nhưng giờ đây, nhìn hắn rời đi với nụ cười trên môi, nàng bất giác cảm thấy chút ghen tị. Có lẽ, sau mỗi chuyến đi xa, có người đang đợi mình ở nhà, là một điều hạnh phúc đặc biệt. Nàng nhìn theo bóng lưng Yến Hạ khuất dần, đột nhiên nghe tiếng Tiêu Giác bên tai, còn không mau lên xe. Hòa Ấn vội vàng lui vào trong xe ngựa, Phi Nô và Xích Ô ngồi bên ngoài điều khiển xe, Hòa Ấn ngồi bên trong cùng Tiêu Giác. Từ Lượn Đô về Sóc Kinh, trên đường đi không khí rất náo nhiệt, bốn người Yến Nam Quang, Lâm Song Hạc, Tiêu Giác và Hòa Yến đều là bạn học cũ. Cả nhóm có thể ngồi chơi đánh bài cùng nhau. Thường ngày ồn ào thì không sao, nhưng bây giờ khi mọi người đã tản đi, chỉ còn lại nàng và Tiêu Giác trong xe ngựa, không khí yên tĩnh khiến nàng thấy có chút không thoải mái. Ngươi đang căng thẳng sao? Tiêu Giác dựa vào thành xe, lơ đễnh hỏi, Hòa Ấn suýt bị sặc nước bọt, lúng túng hồi lâu mới thốt ra được một câu, ta chưa từng đến nhà ngươi, lần đầu đến tay không, có chút ngại thôi. Nói đến đây, nàng thực sự nghĩ đến chuyện đó, liền hỏi Tiêu Giác, đô đốc, hay chúng ta ghé qua cửa hàng nào đó mua ít quà tặng, mua điểm tâm hay lụa tặng người nhà ngươi làm lễ ra mắt. Tiêu Giác nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng nhếch lên, ngươi định đến dạm hỏi à, mang lễ vật ra mắt, vậy không cần sao? Hòa Yến hỏi, ta chưa từng đến nhà ai làm khách, không biết lần đầu đến phải làm gì. Trước đây khi làm, Hòa Như Phi, gia đình nhà họ Hòa luôn lo sợ nàng bị lộ tẩy, không dám để nàng giao lưu bạn bè, càng không nói đến việc đến thăm nhà ai đó. Đời này, làm Hòa Yến, nàng còn chưa kịp học cách những người bình thường kết giao, thì đã bị cuốn vào quân doanh. Sự nghiêm túc của nàng khiến Tiêu Giác không nói gì được. Hắn đẩy đầu nàng qua một bên. Không cần, cứ tự nhiên là được. Đô đốc, chẳng phải nhà ngươi còn có đại thiếu gia và đại tiêu đại phu nhân sao? Hòa Yến nhớ lại lời Lâm Song Hạc nói trước đó. Liền hỏi, người ta đều nói tiêu đại thiếu gia là mộng tưởng của các nữ tử đại ngụy. Điều này có đúng không? Nghe nói hắn đối đãi rất ôn hòa, chưa bao giờ đối xử tệ với người hầu, là một quân tử lịch sự như ngọc. Có thật không? Tiêu Giác bình tĩnh đáp, ngươi muốn làm chị dâu của ta à? Làm sao có thể chứ? Hòa Ấn lập tức phủ nhận, nghĩ thầm rằng nàng không phải là Tống Đào Đào, cũng chẳng hứng thú gì với việc có thêm một tiểu thúc như Tiêu Giác. Ta chỉ tò mò thôi. Còn về đại tiêu đại phu nhân, nàng thế nào, có dễ gần không? Hòa Yến ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Nam tử thì dễ đối phó, nhưng với nữ tử thì ta thật sự không biết làm thế nào để giao tiếp. Nàng thích gì, không thích gì, tính cách nàng hoạt bát hay kín đáo, ta phải nói gì để lấy lòng nàng? Tiêu Giác cố gắng kiềm chế, cuối cùng bình tĩnh đáp. Nếu ngươi lấy lòng được nàng, thì đại ca của ta có lẽ sẽ gặp rắc rối đấy. Hòa Yến, ô, một tiếng rồi ngồi lại vào chỗ của mình. Như thể vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó. Tiêu Giác khẽ nhướng mày. Hòa Yến dường như rất quan tâm đến chuyện. Đi làm khách, này, giống như một đứa trẻ con lần đầu tiên được mời đến nhà bạn chơi. Vừa không biết làm gì, vừa lo lắng sẽ làm sai. Nhưng lại phấn khích mong chờ sự xác nhận. Hòa tuy chỉ có một con trai và một con gái, nhưng dường như vị tiểu thư có dung mạo giống hệt người vợ đã khuất của ông lại được ông yêu chiều hơn. Theo tin tức mà Loan Ảnh thu thập được, Hòa Yến trước đây nổi tiếng kiêu ngạo, đôi lúc còn tỏ ra háo sắc, dù điều đó có thể chỉ là lớp vỏ bọc của nàng. Tuy nhiên, theo lời hàng xóm, Hòa Ấn vẫn có vài người bạn thân, dù quan hệ không quá tốt, nhưng tại sao lại xuất hiện ánh mắt và biểu hiện như thế này? Tiêu Giác có thể nhận thấy cảm xúc và sự mâu thuẫn sâu trong lòng Hòa Yến, nhưng lại không thể hiểu nguyên nhân dẫn đến điều đó. Hòa Yến dường như luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, khiến cho nhiều hành động của nàng trở nên khó hiểu. Tuy nhiên, càng bí ẩn thì càng hấp dẫn người khác muốn đến gần. Nếu không, việc nàng cô đơn trong màn sương đó thật khiến người ta không khỏi thương cảm. Trong lúc suy tư, xe ngựa đã dừng lại trước cổng phủ Tiêu. Phi Nô và Xích Ô hề xuống ngựa. Tiêu Giác và Hòa Yến còn chưa kịp xuống thì bên ngoài đã vang lên giọng nói vui vẻ. Đại phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã về rồi. Ngay sau đó là một trận náo nhiệt vang lên từ trong phủ. Dường như có người đang đi ra. Hòa Ấn vừa bước xuống ngựa cùng Tiêu Giác, cổng lớn của phủ Tiêu liền mở ra. Một vài người bước ra từ trong đó, dẫn đầu là một cặp vợ chồng trẻ tuổi. Nam tử mặc trường bào xanh ngọc, quả thật là một người nhã nhặn, dung mạo khôi ngô, phong thái cao quý. Bên cạnh hắn là một nữ tử thanh tú, dáng người uyển chuyển, dung nhan tươi tắn, mặc váy trắng tinh khôi, vóc dáng duyên dáng như một cây lê đang nở hoa. Đó chính là Tiêu Cảnh, đại ca của Tiêu Giác, và vợ hắn, Bạch Dung Vi. Hòa Ấn cũng từng nghe qua danh tiếng của cặp phu thê này. Nhưng quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy. Hai người họ đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi. Đẹp mắt vô cùng, Tiêu gia quả nhiên là một nơi sinh ra toàn mỹ nhân. Hòa Yến thầm nghĩ, không biết nàng bước chân vào Tiêu phủ liệu có làm mất đi vẻ hào hoa của phủ này không? Hoài Cần, cuối cùng đệ cũng về rồi. Bạch Dung Vi mỉm cười nói, đại ca đệ đã nhắc đến đệ suốt từ tháng trước. Hôm nay vừa xong việc ở công đường đã ở nhà chờ đệ. Còn lo đệ không kịp về Sóc Kinh trong đêm nay. May quá, cuối cùng đệ cũng về kịp. Tiêu Cảnh cũng cười, khi hắn cười, lộ ra một cặp răng nanh nhỏ, khiến cho vẻ ôn nhu của một quân tử lại tăng thêm vài phần đáng yêu. Về là tốt rồi, Dung Vi tự tay làm cơm, vẫn còn nóng hổi, chỉ còn thiếu mình đệ thôi. Phino và Xích-ô cũng vào ăn cùng đi, dọc đường hai người đã vất vả chăm sóc Hoài Cẩn rồi. Phino và Xích-ô vội vàng từ chối không dám. Tiêu Giác quay đầu nhìn Hòa Yến, nàng đứng cách hắn ba bước, giữ khoảng cách một cách cung kính và lịch sự. Hắn nói, lại đây. Hòa Yến vâng lời tiến lại gần. Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi nhìn nhau đầy kinh ngạc. Vừa rồi họ cũng thấy rõ, vị công tử trẻ này đã bước xuống xe ngựa cùng Tiêu Giác. Nếu là thuộc hạ, hẳn sẽ cưỡi ngựa bên ngoài như Phino và Xích-ô. Hơn nữa, Tiêu Giác vốn không phải là người thích gần gũi với người khác. Việc ngồi chung xe ngựa đã cho thấy sự thân thiết. Tiêu Cảnh hỏi, Hoài Cần, vị công tử này là bạn ta, Hòa Yến. Tiêu Giác đáp. Hòa Yến cúi chào, chào đại thiếu gia, đại phu nhân. Sau đó, nàng không nhịn được liếc Tiêu Giác một cái. Nàng cứ tưởng Tiêu Giác sẽ nói nàng là thuộc hạ, nhưng không ngờ hắn lại giới thiệu nàng là bạn. Điều này khiến Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi cũng có chút ngạc nhiên. Bạch Dung Vi nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, thì ra là bạn của Hoài Cần. Thật là hiếm thấy, bao nhiêu năm nay, ngoài công tử Lâm ra, chúng ta chưa bao giờ thấy Hoài Cần dẫn bạn về phủ. Công tử Hòa là người bạn mới mà Hoài Cần quen ở vệ doanh Lương Châu phải không? Chưa đợi Hòa Yến trả lời, Tiêu Giác đã nói, đại tẩu, chúng ta vào nhà nói chuyện. Được, Bạch Dung Vi mỉm cười, nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc, liếc nhìn Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh cũng nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ không hiểu. Tiêu Giác không chỉ đưa bạn về nhà, mà còn tỏ ra rất bảo vệ người bạn này. Điều này khiến hai vợ chồng họ càng tò mò về thân phận của Hòa Yến. Chẳng lẽ là người thuộc hoàng thân quốc thích, nhưng ở Sóc Kinh có người như vậy sao? Và tính Tiêu Giác vốn chẳng phải người dễ mến với hoàng thân quốc thích mà. Họ thật sự không hiểu. Vài người cùng nhau bước vào sảnh lớn của Tiêu phủ. Hòa Ấn và Tiêu Giác đi rửa tay trước khi ngồi vào bàn. Căn phòng sáng rực dưới ánh đèn, mùi thơm của thức ăn tỏa khắp nơi. Trên bàn dài, bày đầy các món ăn đủ màu sắc. Hòa Ấn và Tiêu Giác ngồi xuống bên bàn. Phino và Xích-ô cũng được Bạch Dung Vi mời vào ngồi trên hai chiếc ghế gần đó. Hòa Yến trong lòng cảm thấy sao động, quả thật lời đồn bên ngoài không sai. Tiêu đại thiếu gia đối đãi rất tốt với gia nhân. Nếu là ở nhà họ Hòa trước kia, nàng đã sớm bị đại phu nhân họ Hòa trách mắng vì hành động không tuân thủ quy tắc rồi. Món ăn đều là những món ăn gia đình bình dị, không phải là sơn hào hải vị, nhưng được chế biến rất tinh tế và ngon miệng. Hòa Ấn bỗng cảm thấy có chút căng thẳng, cầm đũa theo nhịp của Tiêu Giác, từ tốn ăn từng miếng nhỏ. Trong Tiêu gia không có quy định, ăn không nói, ngủ không lời, thậm chí, Tiêu Cảnh trông có vẻ là một người lịch sự và đoan trang. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn lại biến thành một người nói chuyện nhiều. liên tục hỏi Tiêu Giác về cuộc sống của hắn trong suốt một năm qua. Bạch Dung Vi mỉm cười nhẹ nhàng. Chuyện ở Tế Dương trước đây, đệ cũng không kể cho chúng ta nghe. Sau này khi tin tức truyền về Sóc Kinh mới biết tình hình lúc đó nguy cấp thế nào. Ta biết đệ sợ như bích lo lắng, nhưng chuyện như vậy về sau đừng gánh vác một mình nữa. Khi như bích biết được, nếu không phải ta ngăn lại, hắn chắc đã tự mình đến Lương Châu tìm đệ rồi. Tiêu Cảnh khẽ ho một tiếng, ánh mắt hướng về phía Hòa Yến. Ta cũng lo cho Hoài Cẩn thôi, nhưng mà ta nghe nói Tế Dương có một vị thủ hạ cùng đệ lập được công lớn, được hoàng thượng ban thưởng. Có phải chính là vị tiểu công tử này không? Chính là tại hạ, Hòa Yến hơi ngại ngùng đáp. Cũng nhờ đô đốc nâng đỡ, thật ra ta không làm gì cả. Tiêu Giác thản nhiên nói, nâng đỡ ngươi là Sở Tử Lan, không phải ta. Hòa Yến, tình hình đến nước này rồi, cũng không cần nói thẳng như vậy chứ. Tiêu Cảnh dường như nhìn ra được điều gì đó, cười lắc đầu. Công tử Hòa, Hoài Cẩn không giỏi ăn nói. Ngươi đừng giận, nhưng đây là lần đầu tiên đệ ấy đưa bạn về phủ. Điều này cho thấy đệ ấy thật lòng muốn kết giao với ngươi. Ta, Hòa Yến vừa định lên tiếng thì Tiêu Giác đã ngắt lời. Nàng không phải đến làm khách, nàng sẽ ở lại đây một thời gian. Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi thoáng ngạc nhiên, không giấu gì hai vị. Tại hạ đã nhờ người tìm kiếm một căn nhà thích hợp trong Sóc Kinh, nhưng trong thời gian ngắn chưa thể tìm được. Đô đốc có lòng tốt, cho phép ta tạm trú vài ngày tại phủ. Khi việc nhà cửa ổn thỏa, ta sẽ lập tức dọn đi. Hòa Yến có chút ngại ngùng, thật sự đã làm phiền đại thiếu gia và phu nhân rồi. Bạch Dung Vi mỉm cười dịu dàng. Công tử Hòa không cần khách sáo. Đã là bạn của Hoài Cần, cũng là bạn của chúng ta. Tìm nhà trong thành không dễ. Công tử cứ coi nơi này như nhà mình, muốn ở bao lâu thì ở, cứ tự nhiên. Hòa cảm kích đáp lời. Nàng thầm nghĩ, không hiểu sao Tiêu gia tìm được một phu nhân hiền lành đến thế. Trong số những phu nhân của các gia đình danh giá, tính cách của Bạch Dung Vi quả thật là tốt nhất. Nghe nói Bạch Dung Vi là con gái thứ trong gia đình. Khi việc hôn sự của nàng với Tiêu Cảnh được truyền ra, cả Sóc Kinh đều cho rằng thân phận của nàng không xứng với Tiêu Cảnh. Nhưng nhìn lại, Tiêu Cảnh quả là có mắt tinh tường. Ăn cơm đi, Tiêu Giác nói, đặt đĩa sữa chua gấp lại trước mặt nàng. Hòa Yến vội vàng cúi đầu ăn cơm, chỉ nhìn qua vẻ ngoài, thật khó mà nhận ra Tiêu Cảnh là một người nói nhiều. Trong suốt bữa ăn, hắn liên tục hỏi thăm mọi chuyện, từ việc Tiêu Giác làm gì ở vệ doanh Lương Châu, đến chuyện Tiêu Giác đắp mấy chiếc chăn vào mùa đông. Nếu không phải Bạch Dung Vi nhắc nhở, có lẽ hắn đã nói thêm nhiều nữa. Đây có lẽ là cảm giác của gia đình. Hòa Yến nhìn họ, trong lòng bỗng dâng lên một chút ghen tị. Sau bữa ăn, Bạch Dung Vi đứng dậy nói, phòng của Hoài Cẩn hàng ngày đều có người dọn dẹp sạch sẽ. Nước nóng cũng đã chuẩn bị xong. Hoài Cẩn tối nay nghỉ ngơi sớm, cả ngày đi đường mệt mỏi rồi. Cứ dưỡng sức trước đã, có gì thì để ngày mai hắn bàn tiếp. Rồi nàng nhìn sang Hòa Yến, trong phủ còn nhiều phòng trống. Khi dùng bữa ta đã bảo người thu dọn một gian. Trong viện chỉ có hai a hoàn, không có người ngoài. Công tử Hòa cứ yên tâm mà ở. Hòa Yến nghe vậy cảm thấy Bạch Dung Vi quả thật chu đáo, đang định nói lời cảm tạ thì Tiêu Giác đã lên tiếng. Không cần. Mọi người đều quay lại nhìn hắn. Trong viện của ta có phòng trống, nàng cứ ở đó. Tiêu Giác nói, khụ khụ khụ, đi phía sau là Xích Ô liền ho khan. Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh không nghĩ gì quá xa, chỉ có chút bất ngờ. Ngay sau đó, Tiêu Cảnh mỉm cười nói, vậy cũng tốt, các ngươi ở cùng một viện, có gì cần bàn bạc cũng tiện hơn. Xích Ô nhìn như sắp tuyệt vọng, Tiêu Giác đã quyết định. Hòa Yến đương nhiên không có lý do để phản đối, Sau khi Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh rời đi, nàng rón rén theo sau Tiêu Giác về viện của hắn. Trên đường nàng nhỏ giọng hỏi, Đô Đốc, tại sao ta phải ở chung viện với ngươi? Giờ đâu phải là ở vệ doanh Lương Châu hay Tế Dương? Nhà nhiều phòng như thế, mà giữa nam và nữ vẫn nên giữ khoảng cách mới phải. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, ngươi muốn thân phận của mình bị bại lộ sao? Hòa Yến giật mình, trong viện của ta, không có người hầu khác. Hòa Yến chợt hiểu ra, cũng đúng, nếu ở trong viện khác, khó tránh khỏi sẽ có lúc sơ hở. Nếu bị A Hoàn của Tiêu Gia phát hiện thì không hay. Ở cùng viện với Tiêu Giác, ít nhất cũng được yên tĩnh. Viện của Tiêu Giác nằm giữa trung tâm của phủ, vừa rộng rãi, vừa sáng sủa. Không giống sự tao nhã giản dị của Dương Phủ Minh, cũng không xa hoa tráng lệ như Phủ Thôi Việt. Viện của Tiêu Giác vì lâu ngày không có ai ở nên có chút trống trải và lạnh lẽo. Tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khi bước vào, dù là mùa hè, nàng vẫn cảm thấy trong viện phảng phất một luồng khí lạnh. Qua bức tường hoa là đến chính viện, bên cạnh có một cây lựu đã ra quả nhỏ. Những quả lựu bé tí như chiếc đèn lồng con lủng lẳng trên cành. Trông rất đáng yêu, đây là viện của ngươi sao? Hòa Yến quay đầu nhìn Tiêu Giác. Đô Đốc, hồi nhỏ ngươi cũng sống ở đây à? Nàng đứng dưới gốc cây. Vừa vặn một quả lựu rủ xuống ngay trên đầu. Trông như đội lên đầu nàng một chuỗi bầu hồ lô. Tiêu Giác thấy vậy liền cảm thấy buồn cười. Đáp, không. Ta hồi nhỏ không sống ở phủ, sau này hơn 10 tuổi mới ở đây. Tiêu Giác trước kia sống trên núi. Chuyện này Hòa Yến cũng đã nghe nói. Người ta kể rằng Tiêu Trọng Vũ đã mời danh sĩ trên núi dạy văn võ cho hắn. Nghĩ đến chuyện này, nàng thấy Tiêu Giác có lẽ còn đáng thương hơn mình. Dù nàng không thể gọi cha mẹ ruột là cha mẹ, nhưng ít nhất vẫn ở cùng một phủ. Đi đâu cũng gặp mặt. Còn Tiêu Giác, một đứa trẻ sống trên núi, Tiêu Trọng Vũ không thể lúc nào cũng lên núi thăm hắn. Thật là cô độc và đáng thương. Hòa Yến muốn làm cho hắn vui vẻ hơn một chút. Nàng quay đầu chỉ vào quả lựu thấp nhất hỏi, quả này đợi thêm một thời gian nữa có ăn được không? Ngươi đã từng ăn lựu trên cây này chưa? Ngọt không? Ngươi chỉ nghĩ đến ăn thôi sao? Tiêu Giác nhướng mày, rất chua. Ngươi đang lừa ta phải không? Hòa Yến không tin, nếu thật sự rất chua, ngươi đã sớm chặt cái cây này đi rồi. Làm gì để đến tận bây giờ? Tiêu Giác cười nhạt, không phải ai trồng cây cũng để ăn. Trồng cây không phải để ăn thì khác gì với trồng cỏ. Hòa Yến ngước đầu lên, nhìn trái lựu to nhất trên ngọn cây. Trái lựu đó dường như đã lớn nhất trên cây. Lớp vỏ đỏ mọng ẩn hiện. Nàng vươn tay muốn hái, nhưng cành quá cao, dù nàng có nhảy lên cũng không với tới. Chỉ trong khoảnh khắc, có người đứng phía sau nàng, vươn tay kéo cành cây xuống, kéo đến độ nàng có thể chạm vào được. Sau lưng nàng truyền đến một hơi ấm rõ ràng, khiến Hòa Yến cứng đờ cả người. Theo phản xạ, nàng quay lại, suýt nữa thì vấp ngã. Nhưng lại được Tiêu Giác nắm lấy cánh tay kéo lên. Hắn cúi xuống nhìn nàng, giọng bình thản, ngươi ngay cả đi cũng không biết sao. Hòa Yến ho khan vài tiếng, nói to, ta chỉ là đứng không vững thôi, không hái nữa à? Tiêu Giác chỉ vào cành lựu mà hắn đang kéo xuống. Không, không hái nữa. Hòa Yến vội vàng biện minh, ta không định hái đâu, giờ nó chưa chín mà. Đợi nó chín hẳn rồi ta hái, sẽ ngọt hơn. Chính nàng cũng không biết mình đang nói gì, chỉ cảm thấy khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Giác, toàn thân nàng trở nên căng thẳng. Để che giấu sự bối rối, nàng vội vàng quay đi, lớn tiếng hỏi, ta ở phòng nào vậy? Ta muốn đi rửa mặt trước. Tiêu Giác chỉ vào một căn phòng, Hòa Ấn lập tức lao về phía đó. Như thể có ma đuổi sau lưng. Ngay sau đó, tiếng ầm vang lên khi nàng đóng cửa phòng lại. Tiêu Giác đứng im, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng của Hòa Yến. Không lâu sau, hắn nhìn về phía cây lựu trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười thoáng qua. Từ xa, Xích Ô và Phi Nô co rúm lại ở cổng sân. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Điều duy nhất mà họ thấy may mắn là mỗi khi Tiêu Giác về phủ, tất cả hạ nhân trong viện đều bị đuổi ra ngoài, nên không ai chứng kiến cảnh ngượng ngùng này. Xích Ô lắp bắp, bọn họ, đừng nói gì cả. Phi Nô ngắt lời, sao có thể không nói được chứ? Xích Ô hạ thấp giọng, khó nén được sự tức giận và uất ức trên khuôn mặt. Lúc ở Tế Dương và Vệ Doanh Lương Châu đã đành, bây giờ về đến Sóc Kinh rồi mà vẫn ngang nhiên như thế. Họ Hòa kia điên rồi chắc. Phi Nô định mở miệng nhưng lại thôi. Ta biết hồi ở Tế Dương, hắn giả trang nữ nhân cũng đủ khiến người ta nhầm lẫn. Nhưng dù gì hắn vẫn là nam nhân thật sự. Nếu đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân biết được chuyện này, thì sẽ thế nào đây? Phi Nô cố an ủi người bạn đang căng thẳng. Ngươi nghĩ quá phức tạp rồi. Thực ra mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu. Ngươi hiểu cái gì? Xích Ô phẫn nộ. Trước đây thiếu gia cứ dặn dò chúng ta điều tra về thân thế của họ Hòa. Rõ ràng là không sạch sẽ. Nếu hắn là người ngay thẳng, ta còn cam tâm tình nguyện chấp nhận. Nhưng nếu hắn tiếp cận thiếu gia với ý đồ riêng, nhìn thiếu gia hiện giờ xem, hắn còn để tâm đến họ Hòa hơn cả cái cách mà đại học sĩ nhà họ Hứa thương tiếc vợ đã mất. Phi Nô không nhịn được cười, nhưng lại bị lời của Xích Ô làm nhớ đến chuyện khác. Thì thầm, nói đến chuyện này, thiếu gia đã về Sóc Kinh rồi. Có lẽ Loan Ảnh cũng sắp quay lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bận rộn nhiều việc đấy. Xích Ô, cảm sửng sốt và khó tin. Cách chương.